cẩn thận dặn dò một hơi, nàng suy nghĩ khi chuyện này xong xuôi, phải lập tức phủ sạch quan hệ với Phượng Vũ Hoành, để tránh liên lụy như vậy nàng được nhiều hơn mất. Mà lúc này bên trong Đồng Sinh Hiên, phát ra từng trận rên la từ phòng của Phượng Vũ Hoành nhẹ một chút mà. Đau, tốc độ ngươi mau chút, cách chương.